Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, cùng ta về nhà. Trương Dương lập tức đi về, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới xem xét. Thình lình phát hiện Vương Dĩnh mới từ trong toilet đi ra ngoài đến. Một mặt vẻ say, bên người còn có một người tướng mạo hèn mọn nam tử tại đỡ lấy nàng. Ngô Gian, ngươi ly ta xa một chút, chính ta có thể đi. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính ôm hắn tên nam tử kia theo bên cạnh nàng đẩy ra đến. Sau đó lung la lung lay về tới trên chỗ ngồi, cầm lên trên bàn nửa ly rượu, ủng ụp uống vào. Ngô Gian cười gian một tiếng, sửa lại một chút ống tay áo của mình, theo sát lấy Vương Dĩnh về tới trên chỗ ngồi. Vị tiên sinh này, xin ngài đến phía dưới đi, nơi này là khách quý chuyên khu, ngươi không thể ở đây, cút ngay cho ta. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không để ý phục vụ viên ngăn cản, trực tiếp đem phục vụ viên đẩy sang một bên. Một mặt âm lãnh hướng về phía nam tử kia đi qua. Phục vụ viên trực tiếp bị Trương Dương đẩy một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Tiên sinh, ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Ta muốn gọi bảo vệ. Phục vụ viên thấy Trương Dương không để ý chính mình ngăn cản, trực tiếp vọt tới, giận chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền xoay người đi kêu gọi bảo vệ chi viện. Rượu đâu? Mang rượu tới. Vương Dĩnh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đỏ mặt hô lớn, đừng nóng vội, chậm một chút uống. Ngô Gian cười hắc hắc, sau đó đối một bên phục vụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phục vụ viên trực tiếp lại lần nữa mở một bình rượu đỏ, rót vào Vương Dĩnh ly rượu trong, không ngờ rượu trong ly đổ còn không có một nửa. Vương Dĩnh trực tiếp theo phục vụ viên trong tay đoạt lấy bình rượu, đối miệng trực tiếp rót xuống dưới. A, thật đúng là cái quả ớt nhỏ. Ngô Gian âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ ngược lại, một hơi uống nhiều như vậy, đêm nay khẳng định là bất tỉnh nhân sự. Ngược lại là ta liền có thể nghĩ đối ngươi làm cái gì liền làm thật. Ngô Gian chính làm mộng đẹp của mình. Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở Vương Dĩnh trước mặt, đoạt lấy Vương Dĩnh chai rượu trong tay, nâng cốc trả lại cho ta, ta muốn uống rượu. Vương Dĩnh lập tức thần sắc không vui lên, trực tiếp đứng lên hướng về phía đoạt nàng rượu người nhào tới. Vương tỷ, ngươi uống nhiều quá, cùng ta về nhà đi. Trương Dương hít sâu một hơi, bắt lấy Vương Dĩnh cánh tay, ngăn cản nàng lại tiếp tục hồ nháo. Vừa nghe đến là Trương Dương thanh âm, Vương Dĩnh hai mắt hơi động một chút, cả người cũng thanh tỉnh không ít. Là ngươi? Vương Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở trước mặt hắn người chính là Trương Dương. Ngươi đến nơi này tới làm gì? Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Cút ngay cho ta, nâng cốc trả lại cho ta. Vương Dĩnh nhẹ nhàng cắn răng một cái, khóe mắt lóe ra quang mang trong suốt, một bên kêu một bên cướp đoạt Trương Dương trong tay rượu đỏ. Lập tức hấp dẫn toàn bộ lầu ba người chú ý. Trương Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trực tiếp buông tay đem kia bình rượu đỏ ném trên mặt đất. Lập tức toàn bộ bình rượu ngã thành hai nửa, rượu đều ngâm vào mặt đất thảm đỏ bên trong. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là chí tôn Louis 13, 5 vạn khối một bình đâu. Ngô Gian thấy Trương Dương đem bình này không có uống bao nhiêu rượu trực tiếp ném trên mặt đất, trong lòng là đã đau lòng, lại sinh khí. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nộ trừng Ngô Gian một chút, lạnh lùng nói, có thể a ngươi, vì cô gái ngươi cũng chính là không thèm đếm xỉa. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, nữ nhân này không phải ngươi có thể nhúng chàm, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Dứt lời, Trương Dương lôi kéo Vương Dĩnh muốn đưa nàng mang đi. Lúc này, có hai tên bảo vệ theo tầng dưới vọt lên, xem ra hai người bọn hắn liền là vừa vặn tên kia nhân viên phục vụ chuyển đến cứu binh. Mau đưa hắn đuổi đi ra, đừng để hắn ảnh hưởng khách nhân dùng cơm. Tên kia báo tin nhân viên phục vụ hướng về phía này hai tên bảo vệ hô lớn. Hai tên bảo vệ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không nghĩ làm như vậy. Trương Dương lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn một chút, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tiểu tử thối, đưa tay cho ta theo vị nữ sĩ kia trên người cầm. Hai tên bảo vệ lôi Lăng Phong đi hướng về phía Trương Dương đi tới, muốn phải bắt được Trương Dương cổ áo, đem hắn theo Ledger trong nhà ăn ném ra bên ngoài. Không ngờ bọn họ tay còn chưa kịp chạm đến Trương Dương quần áo. Trương Dương tựa như tia chớp đột nhiên vung ra hai quyền, trực tiếp đập vào mặt của bọn họ trên. Không chờ bọn họ hai kịp phản ứng liền đem hai người họ đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ta nhắc nhở qua hai người các ngươi, là các ngươi không nghe khuyến cáo. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nộ trừng tên kia nhân viên phục vụ một chút. Tên kia nhân viên phục vụ lập tức lưng mát lạnh, liên tục lui về phía sau, sợ Trương Dương đi lên đem hắn cũng đánh một trận. Sau lưng, Vương Dĩnh vẫn tải không buông tha phản kháng, thậm chí còn cắn Trương Dương cánh tay một hơi, lập tức liền đem Trương Dương cánh tay cắn ra một khối huyết ấn. Ách, Trương Dương khóe miệng có chút co lại, quay người trực tiếp đem khóc lóc om sòm Vương Dĩnh cấp kháng lên. Sau đó không để ý đám người nhìn chăm chú cùng Vương Dĩnh ra sức phản kháng. Đi xuống lầu, Trương Dương, ngươi mau buông ta ra. Ngươi là người thế nào của ta? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta uống rượu? Vương Dĩnh ghé vào Trương Dương trên bờ vai, thô bạo gõ, gãi Trương Dương phía sau lưng. Chỉ chốc lát Trương Dương phía sau liền xuất hiện mấy đạo vết máu, cùng mồ hôi hỗn lại với nhau, nhuộm đỏ trên người hắn cạn áo sơ mi màu xanh lam. Vương tỷ, ta biết ngươi hiện tại còn đang giận ta. Nếu như ngươi cảm thấy đánh ta có thể để ngươi hả giận, ta sẽ làm cho ngươi đánh cái với. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến cùng ta về nhà. Trương Dương cố nén phía sau đau đớn, đem Vương Dĩnh khiêng ra Ledger nhà hàng, đưa nàng đặt tại trên xe gắn máy. Trương Dương, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vương Dĩnh ngồi xuống đến trên xe gắn máy, lập tức liền không nhịn được trong lòng ủy khuất, trực tiếp nằm sấp ở phía trên khóc lên. Trương Dương từ giữa chưa từng gặp qua Vương Dĩnh bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là rất khó chịu, khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị chở Vương Dĩnh về nhà. Chậm đã, Trương Dương vừa định khởi động xe gắn máy, đột nhiên Ngô Gian mang theo bốn người xuất hiện ở phía sau hắn. Một mặt không vui, mẹ, đêm nay vì đem nàng nhặt được giường, đã bỏ ra ta hơn 10 vạn, cuối cùng liền thân cũng còn không có hôn một cái khí. Ta tuyệt đối không thể làm tiểu tử này hỏng chuyện tốt của ta. Đem Vương Dĩnh buông ra cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngô Gian ỉ vào người dưới tay mình nhiều, lực lượng lập tức cũng thật nhiều. Trương Dương nhướng mày, quay người chỉ vào Ngô Gian cái mũi lạnh lùng nói, ngươi nghe cho ta, Vương Dĩnh nàng là bằng hữu của ta, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ đối nàng làm những gì. Ta hiện tại không tâm tình thu thập ngươi, thức thời ngươi tốt nhất cho ta tự giác lan đi. Phi, Ngô Gian giận gắt một cái nước bọt, nổi giận mắng, móa nó, phách lối như vậy, dám theo trên tay của ta cướp người, đánh hắn cho ta, đem người cho ta cướp về. Ngô Gian ra lệnh một tiếng, bốn tên thủ hạ lập tức bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Đem người để xuống cho ta, nếu không liền đừng trách chúng ta hạ ngoan thủ. Bốn người này dị thường phách lối, hoàn toàn không có ý thức được đối mặt mình là ai. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Trương Dương sầm mặt lại, âm thầm siết chặt nắm đấm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,